Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85. Cao cư nhiệt độ, vĩnh cửu không pop-up quảng cáo. Mời cất giữ cũng đề cử cho ngươi hảo hữu. Đột ngột bị cái này vệ tử phu hỏi vấn đề này. Tô Lăng Nhã ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng chấn kinh. Sớm tại tới gặp cái này vệ tử phu thời điểm, vệ tử Thanh liền cùng mình nói qua. Hắn tỉ tỉ biết cái này hỏi. Nguyên bản nàng là không tin. Dù sao muốn là mình đứng tại nàng góc độ mà nói. Có được dạng này hợp tác cơ hội. Đối với mình tới nói. Không khác là vui mừng ngoài ý muốn. Đâu còn có suy nghĩ loại này dâu ria sự tình. Thế nhưng, cái này vệ tử phu lại còn thật hỏi. Cái này khiến Tô Lăng Nhã có chút kinh ngạc. Lập tức trong lòng yên lặng một cười. Ngẫm lại cũng thế. Người ta là tỷ đệ. Hiểu rõ nhất. Không ai qua được đối phương a. Lập tức mỉm cười nói. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta Vĩ Độ Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn. Coi trọng các ngươi Lam Quang một ít gì đó. Nghe nói như thế. Vệ tử phu đôi mi thanh tú lông càng chặt nhíu lại. Lập tức. Chậm rãi buông ra. Thử dò xét nói. Một đầu long sinh sinh dây. Cùng. Gia tộc thị tuyệt đối cổ phần khống chế. Vệ tiểu thư không hổ là Lam Quang tập đoàn tổng giám đốc. Ta còn chưa nói. Người liền minh bạch. Khấu trừ vệ tử thanh quan hệ. Đây cũng là vì cái gì? Đang nghe vệ tử thanh nói muốn cùng vệ gia hợp tác. Tô Lăng Nhã lại không nói câu nào duyên cớ. Nếu biết Vĩ Độ vì cái gì hội coi trọng Lam Quang. Vệ tử phu trong lòng nghi hoặc liền giảm bớt rất nhiều. Lập tức hai người liền bắt đầu thảo luận cụ thể hạng mục. Trong đó mấu chốt nhất chính là chia. Vệ tử phu vốn cho là. Cái này nhiều nhất chỉ có hai thành lợi luận. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này Tô Lăng Nhã vậy mà trực tiếp cho nàng cao tới 4 tầng có thừa. Cái này khiến nàng có thụ ngoài ý muốn. Bất quá nàng vậy không nói gì. Dù sao. Có tiền không lừa là kẻ ngu. AP. Vĩ Độ Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn đã từng bước bắt đầu ở đi đến quỹ đạo. Tuyển nhận nhân viên, chuẩn bị các dạng công việc. Những chuyện này đều là từ Tô Lăng Nhã tại quan tâm. Vệ tử Thanh cũng không đi qua hỏi. Về phần Vĩ Độ Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn văn phòng lại là thuê tại Tinh Trong. Thành thị thế kỷ cao ốc. Chỉ là vệ tử Thanh vậy chưa từng đi một lần. Dù sao mình đã chuẩn bị lui khỏi vị trí phía sau màn. Liền không định tại trước mặt mọi người lộ mặt. Huống chi, hắn vậy tin tưởng Tô Lăng Nhã hội xử lý rất khá. Về phần cùng Lam Quang khoa học kỹ thuật hợp tác tiến triển. Ngược lại là đã bắt đầu từng bước tiến hành. Chỉ là về phần thông báo tuyển dụng truyền thông bố hội. Lại là không thể nhanh như vậy. Ít nhất phải chờ đến nhóm đầu tiên khái niệm cơ đi ra lại nói. Chỉ là, tuy là như thế, trên Internet nhưng lại không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một đoạn lúc trước Tô Lăng Nhã cùng. Vệ tử phu tại trà trang khảo thí trí năng phần mềm. Độ môn, video, mà video này bên trong Tô Lăng Nhã cùng vệ tử phu cũng là bị đánh gạch men. Thấy không rõ nó hình dạng. Tại video này lưu sau khi truyền ra. Toàn bộ mạng lưới lập tức nhắc lên một trận liên quan tới video này thảo luận cùng giải thích. Mà trong đó nhất là lửa nóng. Chính là mỗi diễn đàn bên trên. Một thiên tiêu đề là 3D hình chiếu 3D. Như mộng huyễn chân thực thao tác. Chấn kinh. Vượt thời đại khoa huyễn thức hệ thống đã xuất hiện. Phía dưới. Bổ sung chính là Tô Lăng Nhã cùng vệ tử phu cái kia một đoạn video. Mà giờ khắc này. Phía dưới bình luận, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, sớm đã cao tới hơn 100.000 có thừa. Lầu 1, QNMGB tiểu biên, cầm khoa huyễn mảng lớn bên trong video đi ra gạt người có ý tứ sao? Loại này 3D hình chiếu 3D kỹ thuật, đừng nói là hiện tại, tương lai 10 năm đều rất khó xuất hiện. Người nhà liền khi chúng ta là kẻ ngu không thành. Lầu 2, trên lầu chân tướng đế. Tiểu biên đầu óc tưới. Lầu 3. Ta liền ha ha. 3D hình chiếu 3D. Còn 360 độ không góc chết tùy ý thao tác. Tiểu biên. Ta tại đưa hai người chữ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bốn lầu, trên lầu, không có ý tứ, đó là ba chữ, còn có, tiểu biên lão bà tại giường của ta bên trên, ta thay ngươi ha ha lão bà hắn, chấm ngoặc kép, thuần một sắc ân cần thăm hỏi tiểu biên, cùng lão bà hắn lời nói, căn bản không có tin tưởng cái này bên trong 3D hình chiếu 3D kỹ thuật hiện tại đã cũng có thể lắp, đặt tại một cái bình thường trong máy tính xách tay. Cái này không khác là tại khi tất cả người xem đều là kẻ ngu. Đương nhiên, vậy có ngoại lệ, ngay tại cái này một mảnh chửi rủa bên trong, lại là đột nhiên xuất hiện một đầu tên là ta yêu tiểu loli người sử dụng bình luận. Vạn, vạn vạn cái kia, có lẽ là thật, ta có chút quan hệ. Nghe nói cái hệ thống này gọi là Độ Môn, là một nhà tên là Vĩ Độ Khoa học Kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu ra được. Hiện tại đã tại bắt đầu nghiên khái niệm cơ, chấm ngoặc kép, thứ 78 lâu, trên lầu, là thật hay là giả a? Thứ 79 lâu, trên lầu là ngốc sâu không giải thích, Vĩ Độ Khoa học Kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Đó là cái gì quỷ? Microsoft đều không nghiên cứu ra được, là hắn có thể nghiên cứu ra được. Thứ 8 lầu 10 tầng, đi. Xem xét cái này rõ ràng liền quảng cáo. Đoán chừng liền là cái này Vĩ Độ Khoa học Kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn giở trò quỷ. Có phải là thật hay không? Đến lúc đó nhìn xem liền biết. Đã nói đang lộng khái niệm cơ. Như vậy không lâu sau đó hẳn là liền biết mở cử hành truyền thông bố hội. Ngược lại thời điểm, có phải hay không đánh mặt, liền chẳng phải sẽ biết. Thứ 81 lâu, ngồi đợi đánh mặt. Chưa hẳn ra trước lửa. Đây cũng là cái này tên là Độ Môn hệ thống. Mà liên tiếp cùng lửa. Còn có Vĩ Độ Khoa học Kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian. Độ Môn, Vĩ Độ, hai cái từ cao cư Weibo 122 tên. Rất nhiều người đối với chuyện này là giữ vững trầm mặc. Nhưng càng nhiều lại là lạnh cười. Bọn họ đang chờ đợi cái này gọi Vĩ Độ công ty đến lúc đó bị đánh mặt. Ai cũng không tin, cái này bên trong 3D hình chiếu 3D kỹ thuật đã xuất hiện. Bởi vì đó căn bản là không thể nào. Đương nhiên, đối mặt này một đám muốn xem Vĩ Độ bị đánh mặt chúng nhân. Cùng cao cư không dưới nhiệt độ, lại có một người cười. Cái kia chính là Tô Lăng Nhã. Không sai, cái video này liền là từ Vĩ Độ chảy ra đi. Liền ngay cả cái kia gọi ta yêu tiểu loli người sử dụng. Kỳ thật cũng là Vĩ Độ công ty kế tiếp nắm. Mặc dù khái niệm cơ còn chưa có đi ra. Thế nhưng là cũng không trở ngại Vĩ Độ lẫn lộn. Người có bộ dáng như vậy. Người càng là không tin đồng thời. Liền càng trở mong. Mặc kệ là tốt là xấu. Tuy nhiên lại tuyệt đối có thể gây nên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Tô Lăng Nhã. Chính là bắt lấy cái này tâm lý. Mới sẽ để cho Duy chỉ có vận doanh đoàn đội ra video này. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, Vệ Tử Thanh căn bản không biết. Bởi vì bây giờ hắn phi thường bận bịu vô cùng, vội vàng xem phim, càng hoặc là tìm phim, tìm xem nào trong phim ảnh cất ở đây có được trường sinh người tồn tại. Nhưng mà cái này một tìm, lại là khiến cho Vệ Tử Thanh tâm càng mát mà bắt đầu. Không phải ít, tương phản, rất nhiều, nhưng là cơ bản tất cả đều là tiên hiệp giao diện bên trong mới có được. Mà dựa theo giờ phút này mình lực lượng, đừng nói là tiên hiệp, liền muốn đi một chút cao võ vị diện, vậy tuyệt đối là nửa bước khó đi. Chẳng lẽ, thật không có cách nào sao? Vệ Tử Thanh nội tâm đắng chát vô cùng, liên tục hơn 10 ngày thời gian, tinh thần hắn trở nên có chút đồi phế, nhưng càng nhiều là thất vọng. Ai, chấm ngoặc kép, khẽ thở dài một cái. Vệ Tử Thanh nhìn xem trong gương cái kia từng tia trắng. Có chút ngốc mà bắt đầu. Thời gian, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Trở về hiện thực đã ròng rã một tháng thời gian. Vậy cuối cùng đã tới tháng này ngày cuối cùng. Cho Tô Lăng Nhã lên tiếng kêu gọi nói mình muốn rời khỏi mấy ngày sau. Vệ Tử Thanh liền tướng mình khóa trong phòng. Lẳng lặng chờ đợi không điểm đến. Khi thời gian đi tới không điểm, tùy ý môn rốt cục lại lần nữa đúng giờ xuất hiện. Thân,